Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1710, chương 1711, chấn động lay động tin tức. Smiley, một lần này địa phủ đại kiếp, những người này đều là bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới trước. Đặc biệt Diệp Lăng, mang theo lôi vực tinh nhuệ, tự thân mặc giáp trụ ra trận, nhưng là hiện nay. Bọn họ lại phát hiện, chính mình bất quá là bị Địa Tàng Vương lợi dụng, để hoàn thành một cái đủ để bà, đem, ba đại thế lực nghiền ép kế hoạch. Được rồi, bọn người kia trong lòng đều không phải là làm sao vui vẻ. Hết sức khó chịu nhanh, lợi dụng cùng cam tâm tình nguyện, là hoàn toàn bất đồng, vốn cho là đại kiếp phủ đầu. Những người này bất kể có phải hay không là sư mệnh hoặc là những thứ khác nguyên nhân, đều là thân trước sĩ tốt, vì địa phủ, vì địa tàng vương, tình nguyện liều mạng một trận chiến, cũng muốn bảo trụ địa phủ. Đây là bọn hắn tâm nguyện, nhưng là trong này, lại không chứa bất kỳ lợi ích nào giao dịch hoặc những yếu tố khác. Nhưng là chi về sau, tiến nhập cửu u. 10 vạn âm binh lưu thủ địa phủ, mấy người bọn hắn ngốc đánh tới, mà địa phủ đại quân cũng chỉ có 1 vạn. Đùa gì thế, một ngày xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn, cái kia cuối cùng này trách nhiệm, nên người nào gánh? Bồ Tát cơ trí, không có chúng ta tin tưởng Bồ Tát cũng như trước hội chuyển nguy thành an. Bất quá ta cần trở về hồi phục sư mệnh. Liền không lưu, cáo từ, Thanh Mộc tiên đế chậm rãi nói, mà sau ôm quyền, cước bộ một bước, trực tiếp xé ra hư không, biến mất không thấy, chúng ta cũng vậy, Bồ Tát cáo từ, cái kia yêu tổ từ thanh tố tâm nữ đệ tử cũng là cười cười nói. Một bên Bắc Cực chi tiên hướng Diệp Lăng gật đầu, mà sau hai người xoay người ly khai, Thanh Phong Minh Nguyệt. Triệu Công Minh cùng với Võ Tăng đều là xoay người ly khai, ngoại trừ Diệp Lăng cùng lôi vực đại quân bên ngoài, chỉ còn lại có một cái Lucifer. Bồ Tát, ta muốn ở chỗ này nếm thử đột phá đến thánh nhân. Lucifer vẻ mặt ngưng trọng nói, ở phương Tây thiên giới, bởi lớn đại chủ thần áp chế, hắn căn bản không pháp đột phá, cũng chỉ có ở chỗ này. Thừa dịp cái này cơ hội nhất phi trùng thiên, đương nhiên có thể, không hơn vạn sự tình cẩn thận, nơi này có chút ẩn núp nhân vật đáng sợ, mặc dù là ta, cũng muốn kiêng kỵ 3 phần, cho nên nói cẩn thận. Địa Tàng Vương hướng Lucifer cười nói, Lucifer gật đầu, mà sau lại nhìn một chút Diệp Lăng, lập tức xoay người hóa thành một đạo hắc quang, biến mất ở cửu u địa ngục. Lôi đế chẳng lẽ cũng có chuyện muốn đi? Vẫn là theo ta đi ngồi một chút đi. Ta cũng vừa vặn có một số việc tình, muốn cùng đế quân nói một câu. Địa Tàng Vương nhìn Diệp Lăng đáng nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu, mà sau quay đầu, làm cho Mạc Tinh dẫn người hiện ly khai. Lập tức, lôi vực đại quân ly khai. Còn Diệp Lăng tắc thì là theo chân Địa Tàng Vương. Hướng địa phủ đi tới, Địa Tàng Vương trong đạo trường, thần quang làm đẹp, đã từng trang bị đầy đủ lục đạo chi lực liên trì. Bây giờ cũng là nước gợn tràn đầy sái, tràn ngập tràn đầy huyền diệu khí tức. Ta có thể thành thánh, là luân hồi chi môn hấp thu 3 đại thế lực đế quân bổn nguyên. Nhưng sau tặng lại cho ta, ta mới có thể thành thánh, nếu không... Ta cơ duyên chưa tới, đang ở Diệp Lăng không biết Địa Tàng Vương lấy cái gì mở màn thời điểm. Đột nhiên Địa Tàng Vương chậm rãi nói, Diệp Lăng tức thì cau cái trán. Cơ duyên chưa tới, làm sao có thể, thận trọng kín đáo như Địa Tàng Vương, hắn làm sao có thể đi làm căn bản không thể sự tình. Nhưng là muốn Diệp Lăng lại gật đầu một cái, đúng vậy a. Bố trí hạ loại này thủ đoạn, đương nhiên là phải có tiên phong, mà tiên phong chính là hắn nhóm. Phía trước, ta cũng vì nghĩ tới như vậy, nguyên bản nói, ta cũng là chuẩn bị phái người nhất quyết sinh tử. Nhưng sau ta ở địa ngục đột phá thành thánh, nhưng là chi về sau? Luân hồi điện điện chủ đứng ra, đưa ra một đạo luân hồi chi môn. Cái này sự tình mới hội cho tới bây giờ tình trạng, nếu không, căn bản không thể nào biết thuận lợi như vậy. Địa Tàng Vương chậm rãi nói, mà Diệp Lăng con người tác thì là chấn động, lại là luân hồi điện điện chủ. Cái kia thần bí tồn tại, đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao có thể làm ba đại thế lực sợ hãi? Có thể làm Địa Tàng Vương nghe theo ý kiến của hắn? Chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì hắn mạnh mẽ khắc tam thanh đạo tổ lực lượng sao? Cái này sự tình ta rất xin lỗi, nhưng là đại kiếp phủ đầu, ta không có lựa chọn nào khác. Người khác có thể tới xuất thủ tương trợ, đó là bởi vì ta và bọn họ sau lưng tồn tại kết nhân quả. Cho nên nói ta cũng không thiếu bọn họ cái gì. Thật muốn nói, phải nói là bọn họ sư tôn, làm cho bọn họ giúp mình hoàn nhân quả khoản nợ. Địa Tàng Vương chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu. Địa Tàng Vương nói không sai. Những người này đại đa số không phải là mình nguyện ý tới, mà là cần tuân sư mệnh. Cho nên nói, mặc dù là nhất sau khó chịu, Địa Tàng Vương cũng không cái gì hổ thẹn, bởi vì hắn hiện tại lấy được lúc trước trồng hạt giống mà đế quân cùng ta nhân quả còn thiếu rất nhiều. Địa Tàng Vương nhàn nhạt nói. Địa Tàng Vương đối với Diệp Lăng trả giá, bất quá chỉ là phía trước lôi vực đột phá thời điểm động thân tương trợ. Nhưng là cái này nhân quả quá nhỏ, khi đó chấn động lay động tam giới, vô số đầu sỏ tương trợ. Địa Tàng Vương mặc dù trọng yếu, nhưng là tuyệt đối không phải hạch tâm. Cho nên lục đạo luân hồi chi lực chính là ta bù đắp đế quân đấy. Địa Tàng Vương khuôn mặt sắc nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu. Hắn sớm nên nghĩ đến vì sao lục đạo luân hồi chi lực hắn hội không duyên cớ đạt được, cũng là bởi vì hắn tới ra tay rồi không? Cái này căn bản không thực tế. Ta lấy thành thánh cũng hiểu thấu đáo rất nhiều phía trước nhìn không thấu đồ đạc. Một lần này vô lượng đại kiếp tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không phải hay là thiên đình tranh, không phải là cái gì muốn đoạt lấy thiên địa khí vận tranh. Làm Diệp Lăng nghe được Địa Tàng Vương những lời này thời điểm, tức thì ngây ngẩn cả người. Ở Diệp Lăng trong lòng, một lần này đại kiếp chính là thiên đạo hàng xuống kiếp nạn, thời kỳ tột cùng một lần quá độ, kỳ ngộ cùng sinh tử cùng tồn tại. Nhưng là bây giờ vừa nghe, lại làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Thiên địa chi lớn, mênh mông tinh không, đạo tổ Hồng Quân đã từng du lịch tam thập tam ngoại thiên thế giới. Mà lần này đại kiếp, liền cùng bên ngoài thế giới có lớn lao quan hệ. Tam giới chính là hỗn độn thế giới trong trung tâm. Chi sau tao ngộ đại nạn, tam giới tứ phân ngũ liệt, ranh giới dạn nứt, không gian vỡ cách. Mà hiện nay chúng ta chỗ ở tam giới, liền ban đầu cái kia thế giới một phần vạn cũng chưa tới. Cho nên nói, bên ngoài thế giới còn rất nhiều. Đạo tổ đã từng nói, so với tam giới mạnh thế giới, như thiên thượng phồn ngôi sao một dạng vô số kể. Một lần này đại kiếp, có thể chính là minh minh trong thiên ý, đem liên lụy đến còn lại thế giới. Có lẽ sẽ là ta tam giới ngập đầu chi tai họa. Địa Tàng Vương làm cho Diệp Lăng tức thì mục trừng khẩu ngốc, thậm chí trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Mấy tin tức này quá làm cho hắn chấn kinh rồi. Chẳng lẽ tam giới phải bị còn lại thế giới xâm lấn? Những thứ khác ta tạm thời không biết. Đại kiếp đi hướng có thể cũng có thể một ít ngoại lực vặn vẹo, hoặc không đạt được ta biết cái kia thảm liệt. Chẳng qua mặc kệ thế nào, đế quân người cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày đại kiếp buông xuống, không chỉ là ngươi, toàn bộ tam giới đều sẽ gặp không thể nào đoán trước đả kích. Địa Tàng Vương Ở Diệp Lăng não hải bên trong ù ù động tĩnh. Cái này một cái đột nhiên tin tức, nhưng là làm cho Diệp Lăng có chút trở tay không kịp a. AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, 4 càng đưa đến, ngày mai đổi mới khôi phục. AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, lần nữa cho mọi người nói tiếng thật xin lỗi. Xin lỗi, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, AMP, AMP, boss, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.